tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 93, ta muốn đi báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không ta đúng lúc tìm người giúp ngươi, đem toàn bố cục làm tót, ngươi cho rằng việc này sẽ dễ qua như vậy? Nếu như không phải ta giúp ngươi, cung Âu sớm muộn sẽ tra được ngươi. Thời địch nói rằng. Đường Nghệ, ngươi bây giờ lại muốn lừa gạt, xin nhờ ngươi nghĩ rõ ràng, một mũi tên hai đích, ngươi cũng không có chỗ tốt, cung Âu sẽ phế bỏ ngươi. Ngươi yên tâm, ta hiện tại có hắn sẽ không phế kế hoạch của ta. Chấm, cái gì đánh bạc, ngươi không phải nói, ngày đó ở trên giường, hắn bị thuốc mê đến thần trí không rõ vẫn nói muốn gờ yêu ta ết ngươi sao? Các nàng nói cái gì nữa, thời tiểu niệm một câu đều nghe không nổi nữa, khí huyết toàn bộ vọt tới đỉnh não. Nàng đầy đầu âm mưu, vu oan, vu hại. Nàng rốt cục làm rõ toàn bộ sự tình. 3 năm trước thời địch làm toàn bộ bố cục để Đường Nghệ đưa nàng lừa gạt trên thuyền, cho nàng bỏ thuốc khiến người ta làm thương tổn nàng. Kết quả, Đường Nghệ ở trên thuyền thế giới các đại nhân vật lạc lối, muốn nắm lấy một đại nhân vật liền chủ động bỏ lên trên giường cung Âu, phát hiện không đúng thời điểm liền đem nàng đẩy đi ra ngoài. Ha ha, nàng đã từng là đại học bạn tốt cùng em gái liên thủ cho nàng bày ra này một đạo bố cục. Thì ra là như vậy. 3 năm trước các nàng hại nàng một hồi, làm cho nàng mất hết tên tuổi. 3 năm sau, nàng càng là trực tiếp bị cung Âu giam cầm ở bên người, ở bên bờ tử vong đều qua mấy lần. Đều là các nàng làm hại. Ta muốn đi báo cảnh sát. Thời tiểu niệm nói xong liền vọt tới trước máy vi tính. Thiên Sơ vừa lập khắc đứng lên, để cốc nước gác qua một bên, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng. Tiểu niệm không nên kích động. Kích động, thời tiểu niệm trừng mắt về phía Mộ Thiên Sơ, trong mắt tràn ngập sự thù hận, ngón tay hướng về một bên máy tính, tâm tình kích động hô. Người không nghe sao, các nàng 3 năm trước hợp mưu hại ta ở đại học nổi tiếng xấu cũng là bởi vì các nàng, ta ngay cả đại học đều không có bình thường tốt nghiệp. Cuộc đời của nàng chính là các nàng hủy, các nàng phá hủy nàng tất cả. Ta biết, ngươi trước tiên tỉnh táo lại. Mộ Thiên Sơ nói rằng, cực an ủi nàng. Ta bình tĩnh không được. Thời tiểu niệm dùng sức mà hất tay của hắn ra. Nếu như không phải các nàng, cuộc đời của ta tự nhiên đường đường tránh tránh, không phải các nàng, cung Âu sẽ không lầm tưởng ta vì hắn đã sanh đứa trẻ, vẫn đem ta giam cầm ở bên người, ta không cần ở tại nơi này cái lồng lớn bên trong, ngay cả bay ra ngoài cũng không thể, ta suýt chút nữa chết ở trong tay cung Âu, ngươi biết không? Nàng lớn tiếng mà hô, một đôi mắt bởi vì sự thù hận mà trở nên đỏ tươi. Ta suýt chút nữa chết ở trong tay cung Âu, ngươi biết không? Mộ Thiên Sơ yên lặng nhìn kỹ lấy mặt nàng kích động. Ngươi không phải cam tâm tình nguyện theo cung Âu, đương nhiên không phải, nếu như không phải là bởi vì chuyện 3 năm trước, hắn căn bản cũng không sẽ tìm tới ta. Thời tiểu niệm kích động nói, hai con mắt căm hận trừng mắt hắn. Ban đầu ta bị hắn giam cầm ở trong rừng rậm, ta đi tìm ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không giúp ta, ngươi cho rằng ta đang nói dối, các ngươi cũng không tin ta, các ngươi không ai tin ta. Nàng lớn tiếng mà hô, âm thanh gần như tuyệt vọng. Nàng lưng đeo một tội nàng không nên gánh vác, tội danh dòng dã 3 năm, vì thế mất đi tự do, mất đi tôn nghiêm, tất cả những thứ này tất cả đều là do cô em gái và bạn tốt ban tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiên Sơ nghĩ đến rất lâu trước nhận điện thoại, nguyên lai cú điện thoại kia nàng là thật sự đang cầu cứu. Nghĩ tới ngày hôm nay, nàng nói cái gì hắn cũng có tin, có thể khi đó trí nhớ của hắn vẫn không có khôi phục. Xin lỗi, Mộ Thiên Sơ thấp giọng nói rằng, trên mặt có nồng đậm tự trách. Nàng nói, nàng suýt chút nữa chết ở trong tay cung Âu, mà vào lúc ấy, hắn nhưng không có ngay lập tức đi ra giúp nàng. Nếu như hắn có thể sớm một chút khôi phục ký ức, những chuyện này thì sẽ không phát sinh. Nhìn trên mặt hắn nồng nặc tự trách, thời tiểu niệm ép mình tỉnh táo một ít, nhưng tâm tình vẫn là rất gợn sóng. Nàng âm thanh dùng sức mà nói rằng, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, ngươi lại không nợ ta, ta cũng không cần bất luận người nào, ta muốn các nàng tiến vào cục cảnh sát, ta muốn báo cảnh sát, ta muốn đem chuyện các nàng làm toàn bộ đưa ra. Nàng muốn còn chính mình thanh bạch, nàng muốn cho Đường Nghệ cùng thời địch trả giá thật lớn. Nàng không phải đứa ngốc, nàng không thể cứ như vậy bị hai người các nàng lừa gạt. Thời tiểu niệm hướng về trước máy vi tính đi đến, chuẩn bị đem những câu nói này toàn bộ trước lưu xuống. Tay nàng lại một lần nữa bị Mộ Thiên Sơ kéo, nàng quay đầu lại, Mộ Thiên Sơ nhìn hướng về nàng, nghiêm túc nói. Ngươi trước tiên bình tĩnh một chút, chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ càng. Nghe vậy, thời tiểu niệm lập tức rút tay bản thân ra, hai con mắt xa cách nhìn về phía hắn. Ngươi không muốn ta công bố có đúng hay không, có phải ngươi nghĩ là giúp thời địch gạt ta? Mộ Thiên Sơ yên lặng mà nhìn nàng, trong mắt nàng xa cách rất có thể hại người. Thời tiểu niệm lui về phía sau 2 bước, dựa lưng vào trước bàn nơi đặt 3 màn hình lớn, đề phòng bị hắn theo dõi. Ngươi cố ý giúp ta, có phải là đã nghĩ chờ ta thu thập được chứng cứ xong ngươi mạnh khỏe tiêu hủy? Mộ Thiên Sơ cương trực đứng ở nơi đó, sắc mặt trở nên xanh trắng hơi nhạt, trong mắt thoảng qua một vệt bị thương, tự giễu làm nổi lên khóe môi. Nguyên lai ở trong mắt ngươi, ta đây sao không đáng được tín nhiệm? Ngữ khí của hắn là bi thương. Thời Tiểu Niệm nhận ra được ngữ khí của chính mình quá kém, không khỏi mím môi, một lát sau nói. Không phải có tín nhiệm hay không, vấn đề ta biết nàng là vợ ngươi, ngươi khẳng định không đành lòng, đây là nhân chi thường tình. Nhưng nàng không thể nuốt vào cái này oan uổng, nàng nhất định phải báo cảnh sát. Không đành lòng, Mộ Thiên Sơ khẽ cười một tiếng, vẫn là tự giễu. Nàng không ngừng lừa dối ta, gạt ta xóa sạch đứa trẻ, gạt ta cho ngươi như vậy một chuyện xấu xa, ta còn nên không đành lòng sao? Cái gì? Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn. Xóa sạch đứa trẻ, ngươi nghe trộm thời địch mấy ngày, nên đều biết đi. Mộ Thiên Sơ nói, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía nàng, không có gì gợn sóng, phảng phất chuyện này đối với hắn không đáng nhắc tới. Thời Tiểu Niệm cắn môi, lúng túng. Ta cho rằng nàng chỉ là không mang thai mà thôi. Nàng không phải không mang thai, nàng là đem con bí mật đánh tẩy. Mộ Thiên Sơ bình tĩnh mà tự thuật nói, thời địch đem tẩy thai. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ là thời địch muốn hợp lại làng giải trí chuyện nghiệp không có lý do gì, tiến vào Mộ gia loại này hào môn nhiệm vụ hàng đầu tự nhiên sinh ra người thừa kế, đây là tất yếu, cũng là so với làng giải trí càng quan trọng. Hợp lại sự nghiệp còn có thời gian, thời địch tuổi trẻ lại không vội. Thời địch đến cùng đang suy nghĩ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tiểu Niệm không nghĩ ra, ngước mắt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ mặt hơi nhạt kết hợp trước các loại, nhất thời hiểu được. Hóa ra là như vậy, vì lẽ đó ngươi mới giúp ta, ngươi cũng muốn biết thời địch ở sau lưng từng làm bao nhiêu chuyện không thể cho ai biết đi. Hắn phát hiện thời địch lừa nàng, đối với thời địch sản sinh hoài nghi, không có trước như vậy thương yêu, bắt đầu không tín nhiệm cho nên mới phải giúp nàng. Mộ Thiên Sơ nhìn nàng, môi giật giật muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có nói ra. Giúp ngươi cũng chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi, không có bất kỳ nguyên nhân. Nhưng những cái này nói, vẫn chưa tới thời cơ nói ra, hắn còn không có giải quyết thật tất cả, hắn muốn trong sạch Mộ Thiên Sơ lại đi tìm nàng. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đang dày. Mộ Thiên Sơ không hề trả lời, chỉ dùng giọng ôn hòa động viên nàng. Hiện tại, ngươi có thể yên tĩnh một chút nghe ta nói đi, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại phải làm sao? Ta là phải báo cảnh sát. Thời Tiểu Niệm kiên trì nói, ngoại trừ báo cảnh sát, nàng không nghĩ tới còn có cái gì biện pháp có thể trả thù hai nữ nhân kia. Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt nàng, thấy nàng vẫn là cố chấp như vậy không khỏi cau mày, nói rằng. Ngươi bây giờ báo cảnh sát ngươi bằng này chứng cứ cũng là nghe trộm lai lịch không rõ. Nghe trộm cũng sẽ bị bắt, cùng Âu sẽ đến bảo lãnh ta. Thời Tiểu Niệm không chút nghĩ ngợi nói. Mộ Thiên Sơ sắc mặt vừa liếc mấy phần âm thanh trở nên khàn khàn. Ngươi mới vừa rồi còn nói không phải tự nguyện ở lại bên người cung Âu, hiện tại cũng rất tin tưởng hắn sẽ giúp ngươi. Thời Tiểu Niệm nhất thời á khẩu không trả lời được. Trong nháy mắt nói ra, nàng cũng bị chính mình làm sợ rồi. Đúng vậy à, nàng không phải luôn luôn chán ghét bị cung Âu mạnh mẽ quấn vào bên cạnh sao, nàng không phải luôn luôn chán ghét không có tự do, chán ghét cung Âu làm sao có cái chuyện, nàng lại phản ứng đầu tiên chính là cung Âu sẽ đến bảo lãnh nàng. Nàng điên rồi sao, nàng lúc nào đối với cung Âu có mạnh như vậy ỷ lại. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà hướng về bên cạnh đi hai bước lập tức mới ngồi ở trên ghế tay chân lạnh lẽo. Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, thấp người dừng ở trên mặt nàng trắng bệch minh bạch gì đó, ngực nhất thời như bị lưỡi dao cắt một cái, đau đến không muốn sống. Đã lâu, Mộ Thiên Sơ mới chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi bây giờ đi cục cảnh sát trước tiên không nói ngươi có hay không bị tóm, phần này chứng cứ làm đến không quang minh, phiên tòa chắc là sẽ không thừa nhận. Thời Tiểu Niệm không ngừng run rẩy, ngước mắt nhìn về phía hắn. Có ý gì, chính là ta cầm phần này chứng cứ cũng không tố cáo được thời địch cùng Đường Nghệ. Nàng kia làm những việc này tất cả đều uổng công khổ cực. Đều uổng phí, ta không ngăn cản ngươi trả thù các nàng, nhưng trả thù cũng phải chuẩn bị chu toàn. Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt nàng, thấp người thật sâu nhìn kỹ lấy nàng. Tiểu Niệm, ngươi tin ta không? Tiểu Niệm, ngươi tin ta không? Dịu dàng một câu, mang theo mong đợi. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, môi giật giật hồi lâu mới nói. Ta không biết, nàng là thật sự không biết. Nếu như là Mộ Thiên Sơn còn trẻ, nàng sẽ nghĩ không chỗ nào có thể tin tưởng hơn. Nhưng bây giờ không phải, hắn mất trí nhớ, hắn là trông thời địch, hắn như vậy yêu thời địch, hắn lại muốn nàng tin tưởng hắn, nàng không biết làm sao tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem chuyện này giao cho ta đi, ta sẽ đem sự tình ở trong vòng một tuần lễ tra cái sự thật, đem bằng chứng có lợi chính xác đặt tới trước mặt ngươi. Mộ Thiên Sơ ôn nhu nói, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy oan uổng, cơn giận này ta thay ngươi trả. Thời Tiểu Niệm sững sờ ở nơi đó, một chữ đều nói không ra. Hắn nói cơn giận này, hắn thay nàng trả. Nhưng hắn lấy thân phận gì, chồng thời địch sao? Nếu như một trong tuần ta không thể đem sự tình làm tốt, ngươi nghĩ như thế nào thì làm thế đó, có được hay không? Mộ Thiên Sơ hỏi, Thời Tiểu Niệm không biết còn có thể nói cái gì, nàng cắn vào môi, đến nửa ngày mới lúng túng. Ngươi tại sao phải giúp ta, ngươi không yêu thời địch, nàng là vợ của ngươi. Bất kể nói thế nào, hắn đều không nên tới giúp nàng. Chúng ta còn không có đăng ký kết hôn, nói tới pháp luật nàng cũng không phải là vợ ta. Mộ Thiên Sơ nói rằng, bọn họ còn không có đăng ký kết hôn. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn, nhưng là trước ngươi rất yêu nàng không phải sao, cũng bởi vì nàng gạt ngươi xóa sạch đứa trẻ, ngươi liền muốn quay lại đầu súng tới giúp ta trả thù nàng. Mộ Thiên Sơ hắn cảm tình như thế bạc nhược, hắn không phải là người như thế a, Cách Trương.